Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 488. Báo thù chi hòa, nàng chỉ là quá thống khổ, quá muốn chạy trốn lánh. Nàng lúc này vừa ra đi, lọt vào trong tầm mắt tất nhiên là Thương Tuyết Phong thượng đổ nát thê lương thảm tưởng. Bởi vì cây nhỏ chỉ là đem nàng kéo vào đào nguyên tinh, đương nàng ra tới thời điểm, vẫn như cũ vẫn là ở Thần Thủy Tông Thương Tuyết Phong thượng. Nàng không nghĩ cũng không dám đi ra ngoài. Nàng thậm chí 10 phần chán ghét nhân tính này xấu xí thế giới. Nếu có thể nói, nàng thật đến cũng chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh một người tại đây đào nguyên tinh chung quá cả đời đi. Nhưng mà, đầy bụng thù hận chưa chắc có thể làm nàng trong lòng trường ninh. Thần Thủy Tông trên dưới 800 đệ tử một cái mệnh. Này bút chướng, luôn có một ngày, nàng phải hướng bọn họ nhất nhất đòi lại tới. Cái nào người đều đừng nghĩ hào quá. Hiện giờ, liền từ ngươi bắt đầu hào. Kiều Mộc nắm chặt trong tay thiết bài, mấy dục đem nó bóp nát. Này khối tự rách nát Thần Thủy Tông từ đường nội nhặt tới thiết bài, nàng lặp đi lặp lại xem xét quá rất nhiều lần, sau lưng có khắc Quan Lan Thành cầm phù tên. Quảng cáo, cầm phù, cùng Thuận Thiên Phủ những người đó có quan hệ gì đâu. Hoặc là Thuận Thiên Phủ thế lực hay là liền giấu ở Quan Lan Thành cầm phù trong vòng. Cái kia ở sống ở cốc xuất hiện câu lũ bối lão đầu nhi, ngươi rốt cuộc đã chết không có. Người nếu không chết như vậy hay không làm tốt bị ta nghiền xương thành cho, đạm này huyết phệ này thì chuẩn bị đâu. Một bộ phần Phật Hồng Y bao vây hạ giống như một đoàn báo thù huyết màu đỏ tươi lóa mắt thẳng bức càn khôn nhật nguyệt. Cô, Tiểu Nhược Kê nhảy đến nàng trên vai cọ cọ nàng đầu. Người cũng không cần đi ra ngoài, hảo hảo mà ngốc tại nơi này. Kiều Mộc nhàn nhạt mà nói một câu, giơ tay sờ sờ Tiểu Nhược Kê bụ bẫm thân mình. Năm đó, Thanh Loan lấy một khiêu chiến bách thú thần dũng vô cùng lại thân bị trọng thương. Mấy năm nay tuy rằng chậm rãi khôi phục lại đây, nhưng Kiều Mộc trước sau có chút bóng ma tâm lý. Cô, nói tiếng người, cây nhỏ tức giận mà một cái tát vỗ lên Tiểu Nhược Kê đầu gà. Này bang làm người đạp vỡ tâm hỗn cầu nhóm, như thế nào luôn thích thì thầm, không chịu nói cá nhân lời nói. Bán manh cũng phải tìm chuẩn đối tượng A, không biết chủ nhân là nhất không thích manh vật kỳ ba sao. Chủ nhân ta đưa ngươi đi, đưa ngươi đi, ta phi mau. Tiểu Nhược Kê vùng vẫy tiểu kê cánh, không ngừng ồn ào. Không cần, đều nhiều năm như vậy, cũng không nóng nảy mấy ngày nay. Kiều Mộc vẻ mặt nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta đi Ngũ Nguyệt Thành mua con ngựa là được. Tiểu Thủy Đoàn bẹp bẹp xúc xúc mà tránh ở tiểu thụ nhân phía sau, cũng không dám nói nhiều, một đoàn hơi nước thượng, hai chỉ tròn xoe đôi mắt manh manh đát mà nhìn chủ nhân nhà mình. Kiều Mộc đột nhiên hướng nó vẫy vẫy tay. Tiểu Thủy Đoàn lập tức kích động mà bay lại đây, một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực. Thực xin lỗi, nàng đã sớm biết kia chàng giận chó đánh mèo căn bản không hề có đạo lý, chỉ là kia đoạn thời gian, nàng quá không nghĩ thấy này Đoàn Thủy. Thánh Thủy thật đến có thể làm lục phủ người trong si mê đến như thế nông nỗi. Tiểu chủ nhân rốt cuộc không đuổi nó đi rồi mị. Oa, Tiểu Thủy Đoàn là lại ủy khuất lại cao hứng, vừa định xôn xao khóc liền thấy tiểu chủ nhân động tác kỳ mau mà móc ra một con bình lớn từ. Tiểu thụ nhân, Tiểu Thủy Đoàn đột nhiên liền đem nước mắt đồng thời mà nghẹn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, nhìn đến kia chỉ bình lớn từ Tiểu Thủy Đoàn liền không lớn tưởng lưu nước mắt. Kiều Mộc tiếc nuối mà nhìn nó liếc mắt một cái, thu hồi trong tay cái chai, xoay người đối tiểu thụ nhân nói. Đưa ta đi ra ngoài, tiểu thụ nhân lập tức nước mắt lưng tròng mà thẳng gật đầu. Nó mong lâu như vậy, chủ nhân rốt cuộc chịu chính mình buông đi ra ngoài. Chỉ là buông sao, buông hai chữ, nói dễ hơn làm, thù hận hạt giống một khi vùi lấp với tâm, là sẽ từ từ khỏe mạnh trưởng thành. Quảng cáo, cách chương.